Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 651, dựa vào đâu mà bắt ta quản lý hộ nó phát ra ánh vàng rực rỡ, giống như một cái bát vàng nằm trong tay của Vương Khả vậy. Vương Khả nhìn Đại La Kim bát trong tay với vẻ mặt mờ mịt, ngươi có bệnh à? Ngươi đưa cho ta ngay trước mặt mọi người làm gì? Đánh trống truyền hoa sao? Ta truyền cho ai đây? Vương Khả, đưa Đại La Kim bát cho ta. Ngoài thành, quốc sư rống to một tiếng. Ở đây không phải nơi ngươi nên tới, ngươi cần phải đi. Như Lai Vô Lượng. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Ầm. Tượng Phật bằng đá ầm ầm đánh ra một quyền vào trên thân pháp tướng của quốc sư. Trong giây lát, cuộc chiến đấu ngoài thành càng thêm ác liệt. Mà ở trong thành, rất nhiều đệ tử tiên môn đều nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả còn chưa kịp cắn dưa, nhìn Đại La Kim bát trong tay mà biến sắc, làm sao đây? Đưa thứ này cho ta làm gì? Khụ khụ, Vương Khả, cho ngươi, ngươi tạm thời cất đi. Hắn là của tướng công ta, âu này ngươi trả lại cho tướng công của ta. Cung Vi suy yếu kêu lên. Đừng, ta có bệnh, giữ kho cho các ngươi lại đâu không có tiền lương, ngươi muốn thì cho ngươi đấy. Vương Khả lập tức ném Đại La Kim bát về phía Cung Vi. Cũng tốt. Cung Vi khẽ gật đầu. Nhưng Đại La Kim bát bay ra ngoài chưa được một trượng. Lại đột nhiên bay trở về trong tay Vương Khả. Vương Khả. Cung Vi, khụ khụ, ngươi đang làm gì vậy? Mộ Dung Lục Quang nhìn về phía Vương Khả với vẻ không hiểu. Ngươi không phải muốn đưa cho Cung Vi sao? Lại kéo về làm gì? Không phải ta kéo nó về, là tự nó bay trở về. Chuyện không liên quan tới ta. Vương Khả nói. Vương Khả nói xong lại ném Đại La Kim bát ném ra. Phù âm. Nhưng nó bị ném ra không đến 10 trượng lại bay trở về trong lòng bàn tay của Vương Khả. Đây, đây, đây là tình huống gì vậy? Ngươi tính ăn vạ trong lòng bàn tia của ta, không chịu đi à? Vương Khả kinh ngạc nói. Đại La Kim bát còn có thể trở lại trong tay ta. Vì sao? Vương Khả. Ngươi đang đùa chúng ta sao? Ngươi ném mau qua cho ta. Khụ khụ khụ. Mộ Dung Lục Quang không tin nói. Ngươi không tin. Vậy ngươi thử xem. Vương Khả ném mạnh Đại La Kim bát về phía Mộ Dung Lục Quang. Phù. Đại La Kim bát bay về phía Mộ Dung Lục Quang. Mắt Mộ Dung Lục Quang lập tức sáng lên, trong lòng thầm vui mừng. Tên ngốc nhà ngươi, bảo vật như vậy còn muốn ném ra ngoài. Ngươi không cần thì cứ cho ta đi, ha ha ha. Nhưng khi Mộ Dung Lục Quang sắp nắm được Đại La Kim bát, Đại La Kim bát bỗng nhiên tăng tốc, lập tức lướt qua hai bàn tay Mộ Dung Lục Quang còn chưa kịp khép lại. Âm. Đại La Kim bát đập mạnh trên sống mũi của Mộ Dung Lục Quang. Phát ra tiếng va chạm mạnh. Cú va chạm này làm đầu Mộ Dung Lục Quang lập tức chấn động, suýt nữa bất tỉnh. Đồng thời, máu mũi giàn giụa be bét đầy mặt. Vèo. Đại La Kim bát lại hóa thành một tia sáng bay trở về trong lòng bàn tay của Vương Khả. Ngươi xem, ta nói thật. Nó cứ ở trong tay ta không đi. Chuyện không liên quan tới ta. Ơ. Mộ Dung Lục Quang, lỗ mũi của ngươi lõm xuống rồi. Vương Khả đột nhiên sợ hãi kêu lên. Đại La Kim bát đánh gãy mũi của Mộ Dung Lục Quang. Cung Vi mờ mịt nói. Cung Vi cũng không có cách nào hiểu được, Mộ Dung Lục Quang là nguyên anh cảnh a, mũi dễ gãy như vậy à. Ông ông ông. Trong đầu Mộ Dung Lục Quang chấn động. Qua một lúc lâu mới tỉnh lại. Cái này vẫn có hiệu quả đập choáng a. Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía Đại La Kim bát. Vương Khả. Ngươi ám toán ta. Mộ Dung Lục Quang che lỗ mũi đang chảy máu, cả giận nói. Má nó, ta đã nói cho ngươi biết trước rồi, ngươi không đón được còn nói ta ám toán ngươi cái gì chứ? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi. Mộ Dung Lục Quang trợn mắt nói. Nếu không thì lại một lần nữa. Vương Khả hỏi. Tới đi. Mộ Dung Lục Quang hung ác nói. Vương Khả lại ném mạnh Đại La Kim bát ra. Mộ Dung Lục Quang đang chuẩn bị đón lấy, Đại La Kim bát lại đột nhiên tăng tốc. Keng. Đại La Kim bát dường như đã xác định chuẩn mũi của Mộ Dung Lục Quang. Ầm ầm đập xuống. Mộ Dung Lục Quang hét thảm một tiếng, mũi càng bắn ra máu tươi nhiều hơn, biến dạng một cách đáng sợ. Sau đó, Đại La Kim Bát lại bay trở về trong tay Vương Khả. Ngươi xem, chuyện không liên quan tới ta. Vương Khả nói. Mộ Dung Lục Quan che cái mũi đang rất đau, trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi. Mộ Dung Lục Quan, ngươi đừng kêu nữa, chuyện này không trách Vương Khả được. Ngươi đang bị thương nặng, cánh tay không có sức nên không bắt được Đại La Kim Bát, còn muốn đổ lỗi gì chứ? Bất Giới Hòa Thượng đã sử dụng Phật Pháp cố định Đại La Kim Bát cho Vương Khả quản lý hộ. Trừ khi chủ nhân của Đại La Kim Bát đến đây, bằng không cho dù ngươi đoạt lấy đi, Đại La Kim Bát cũng sẽ bay trở về trong tay Vương Khả. Cung Vi trầm giọng nói. Sao có thể như vậy được? Mộ Dung Lục Quan nói với vẻ mặt khó coi. Vương Khả, ngươi quản lý hộ một thời gian đi. Cung Vi nhìn về phía Vương Khả. Dựa vào cái gì chứ? Má nó, trong lúc quản lý thay, an toàn tính mạng của ta phải làm sao? Việc riêng tư của ta lại thế nào? Chuyện này không có lợi ích. Ta cần cái chén vỡ này làm gì? Vương Khả lập tức tức giận nói. Cơ mặt Cung Vi giật giật. Má nó, bảo vật mà người khác tranh đoạt bể đầu chảy máu. Ngươi lại ghét bỏ thành như vậy. Ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào hả? Cung điện chủ, ngươi lấy đi, ta không cần nó. Vương Khả lập tức cầm Đại La Kim Bát bước lên. Ta mà cầm được thì còn nói nhiều với ngươi như vậy làm gì? Cung Vi trợn mắt nói. Nhưng ta cũng không thể dùng an toàn tính mạng ra bảo vệ Đại La Kim Bát này một cách vô nghĩa được, mạng của ta cũng là mạng đấy. Vương Khả trợn mắt nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Cung Vi trợn mắt nói. Nếu không, ngươi theo ta quay về Thiên Lang Tông, đáp ứng chuyện chúng ta đã nói. Vương Khả nói với vẻ mong đợi. Cung Vi đen mặt, mẹ nó, ngươi chờ ta ở đây à? Nằm mơ. Vương Khả. Ngươi có quản lý thay hay không thì liên quan gì đến ta? Dù sao ta cũng không quan tâm. Cung Vi trợn mắt nói. Chương 652, dựa vào đâu mà bắt ta quản lý hộ Vương Khả? Ngươi không thể chơi xấu như thế được. Má nó, ít nhất phải cho ta chút lợi ích chứ. Lợi ích gì cũng không có, ngươi còn trở mặt à? Vào lúc Vương Khả đang phiền muộn, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên sau lưng Vương Khả. Vương Khả hơi ngẩn người. Chẳng phải Bất Giới Hòa Thượng đang chiến đấu với quốc sư ở ngoài thành à? Ai đang kêu vậy? Vương Khả vừa nghiêng đầu, lại nhìn thấy Sắc Dục Thiên ngồi xếp bằng, chắp hai tay trước ngực, trong mắt đầy từ bi. Sắc Dục Thiên. Vương Khả kinh ngạc nói. Bần tăng là giới sắc. Sắc Dục Thiên chắp hai tay trước ngực nói. Ha ha, Giới Sắc Hòa Thượng, ngươi chặn được tâm ma rồi. Tốt quá. Vương Khả bất ngờ, đi lên phía trước. Tướng công. Khụ. Cung Vi kinh ngạc nhìn về phía Giới Sắc Hòa Thượng. Vương Khả thí chủ, đã lâu không gặp. Giới Sắc Hòa Thượng cười nói. Còn nói đã lâu không gặp, ngươi hại ta thật thảm, ngươi có biết không? Lần trước đã nói rõ là ta hộ tống ngươi đi Liên Hoa Huyết Quật tìm về tất cả lực lượng, ngươi đưa tất cả tài vật của Liên Hoa Huyết Quật cho ta, kết quả, ngươi khôi phục lại tu vi thì biến thành Sắc Dục Thiên. Ngươi bảo ta phải làm thế nào? Lợi ích của ta đây? Vương Khả trừng mắt cả giận nói. A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ, đặc biệt xin lỗi, tâm ma ra vây khốn, ta cũng không thể làm gì được. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu. Được, không nói những chuyện đó nữa. Trên người ngươi có thứ tốt gì, có bao nhiêu tiền thì đưa cho ta trước, để ta hồi lại chút máu đã. Lần này, ta thua thiệt lớn lắm. Vương Khả lập tức giơ tay đòi tiền. Giới Sắc Hòa Thượng. Ngươi không chờ được sao? Không thấy ta bị thương thành như vậy à? Còn đòi tiền ta? Ngươi có lòng thương hay không? A-di-đà Phật, lúc này trên người bần tăng không có vật gì cả. Giới Sắc Hòa Thượng nói. Không cần lý do. Ta nhớ trong lần đầu tiên nhìn thấy huyết trì động, trong đó có rất nhiều pháp bảo, linh thạch. Sau đó Sắc Dục Thiên ra khỏi huyết trì động thì chẳng còn gì nữa. Bây giờ, sao ngươi có thể không có gì được? Đồ đâu? Đi đâu rồi? Vương Khả lập tức sốt ruột. Trong lúc nóng nảy, Vương Khả trực tiếp ra tay lục soát trên người Giới Sắc Hòa Thượng. Giới Sắc nhìn thấy Vương Khả móc túi của mình một cách thành thạo như vậy thì cơ mặt giật giật, thật muốn một chưởng đánh chết tên Vương Khả khốn kiếp này, nhưng chỉ có thể cố nhìn xuống. Vương Khả, đủ rồi. Ngươi còn lục soát tướng công ta nữa. Ta khôi phục lại vết thương sẽ đánh chết ngươi. Cung Vi trừng mắt tức giận nói. Chà, ha ha ha, thật ngại quá, cung điện chủ, ngươi cũng đừng nóng giận, ta cho rằng Giới Sắc đại sư thích ta làm như thế, ta thu tay đây. Vương Khả xấu hổ thu tay phải của mình lại. Cung Vi. Giới Sắc, A-di-đà Phật, Vương Khả thí chủ, thật sự xin lỗi. Giới Sắc hòa thượng cố nén phiền muộn, xin lỗi. Ái chà, không sao, không tính là gì. Sau này Giới Sắc đại sư bù lại cho ta là được rồi. Vương Khả lập tức cười nói. Giới Sắc. Trong lúc Vương Khả nói chuyện, Giới Sắc cố nén cơn giận, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành. Ngoài thành là sư tôn của ta. Giới Sắc hòa thượng nhíu mày kinh ngạc nói. Không sai, là sư tôn của ngươi, nhưng bây giờ hắn rất lợi hại, triệu hồi ra ung tra, triệu hồi ra tượng Phật bằng đá đại chiến với quốc sư, sư tôn của ngươi cũng giỏi lắm. Trước đây, chúng ta đều đánh giá thấp hắn rồi. Vương Khả giải thích. Giới Sắc hòa thượng ngẫm nghĩ, sau đó chắp hai tay trước ngực, A-di-đà Phật. Sau khi đọc Phật hiệu xong, Giới Sắc hòa thượng bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía Đại La Kim Bát trong tay của Vương Khả. Vương Khả thí chủ. Giới Sắc hòa thượng muốn nói lại thôi. Vương Khả bị gọi thì sửng sốt, đại sư. Ngươi gọi ta à? Ngươi muốn hạt dưa của ta sao? Đây, ta cho ngươi một vốc. Vừa ăn hạt dưa, vừa xem người khổng lồ ngoài thành đại chiến mới càng khoái. Giới Sắc hòa thượng nhìn nắm hạt dưa trong lòng bàn tay, lại nhìn vẻ thờ ơ của Vương Khả. Cơ mặt hắn lại giật giật, lúc này chỉ hận không thể ném nắm hạt dưa vào mặt Vương Khả. Má nó, ta cần nắm hạt dưa sao? Ta cần Đại La Kim Bát kìa. Ngươi không nhìn ra ánh mắt của ta sao? Vương Khả thí chủ, Đại La Kim Bát trong tay ngươi. Giới Sắc hòa thượng tiếp tục nhắc nhở. Hả? Cái bát vàng này à? Dùng để đựng hạt dưa thì vừa khéo. Ngươi xem, bỏ một vốc hạt dưa vào. Ta không cần phải móc từ trong người ra nữa. Vương Khả giấu đi. Cách đó không xa, Cung Vi và Mộ Dung Lục Quang đều trợn trừng mắt nhìn. Hai người khiếp sợ tới mức ngây người, người khác sống chết cướp Đại La Kim Bát, ngươi lại dùng để đựng hạt dưa. Giới Sắc hòa thượng khẽ run lên, hiển nhiên đang tức giận nhưng cố ép xuống, bình tĩnh nói, Đại La Kim Bát này hẳn là của ta đi. Ngươi à? Vương Khả sửng sốt. Không sai, Đại La Kim Bát là của ta. Gia sư bảo ngươi bảo quản thay. Bây giờ, ta lại ở đây. Làm phiền ngươi đưa Đại La Kim Bát cho ta được không? Giới Sắc hòa thượng nhìn về phía Vương Khả. Trịnh trọng nói. Vương Khả nhìn Giới Sắc hòa thượng lại nhìn Đại La Kim Bát trong tay, khẽ nhíu mày. Sao vậy? Không phải vừa rồi ngươi không muốn quản lý Đại La Kim Bát thay à? Bây giờ vật về nguyên chủ, không phải rất tốt sao? Giới Sắc hòa thượng nhìn về phía Vương Khả với vẻ chờ mong. Bây giờ ta cảm thấy quản lý hộ Đại La Kim Bát cũng không phiền lắm. Ngược lại, vì sao ngươi nói Đại La Kim Bát là của ngươi? Vương Khả nhíu mày không hiểu nói. A-di-đà Phật, Đại La Kim Bát này đã nhận ta là chủ, là đồ của ta. Giới Sắc hòa thượng trịnh trọng nói. Nhưng bây giờ nó ở trong tay ta. Ta quản lý hộ Bất Giới hòa thượng. Chứ không phải quản lý hộ ngươi. Ta phải trả cũng là trả cho Bất Giới hòa thượng. Tại sao phải đưa cho ngươi? Vương Khả giấu Đại La Kim Bát vào trong người. Giới Sắc, Vương Khả thí chủ, ý sư tôn của ta là bảo ngươi đưa cho ta. Giới Sắc không nhịn được nói. Đùa kiểu gì vậy? Bất Giới hòa thượng bảo ta quản lý hộ Đại La Kim Bát, lát nữa ta có thể tìm hắn đòi phi quản lý hộ. Đưa cho ngươi. Ngươi có thể cho ta cái gì chứ? Chương 653, giả mạo chính mình. Vương Khả trừng mắt nhìn Giới Sắc hòa thượng. Giới Sắc hòa thượng, hơn nữa, ngươi còn nợ ta một số tiền lớn. Ngươi chưa trả phí quản lý hộ còn muốn đòi lại à? Ngươi nghĩ thế nào vậy? Chiếm lợi của người khác à? Vương Khải nhìn về phía Giới Sắc hỏi. Giới Sắc hòa thượng. Má nó, trong mắt ngươi chỉ có tiền à? Ngươi mới quản lý hộ một lát, sao ngươi có mặt mũi mà đòi tiền chứ? Ngươi có tiền để trả phí quản lý hộ không? Vương Khả hỏi. Giới Sắc im lặng một lát. Ngươi muốn ta nói thế nào? Ta vừa nói không có, bây giờ nói có à? Vậy chẳng phải sẽ bị ngươi nhìn ra vấn đề sao? Hơn nữa, ngươi vừa nói khoa trương như vậy, ta có lấy hết tiền tích góp cho ngươi cũng không đủ. Bần tăng không có, nhưng... Giới Sắc hòa thượng nói với vẻ mặt khó coi. Nếu không có, chỉ cần ngươi nhận lời đề nghị của ta trước đây, chúng ta lại xem như hết nợ, đồng thời ta cũng sẽ đưa Đại La Kim Bát này cho ngươi. Vương Khả khuyên. Đề nghị trước đây của ngươi. Giới Sắc không hiểu nói. Đúng vậy, chính là ngươi bỏ cung điện chủ. Vương Khả khuyên nhủ. Giới Sắc. Cách đó không xa, Mộ Dung Lục Quan choáng váng. Vương Khả, ngươi làm sao có thể dùng chuyện như vậy làm điều kiện chứ? Không tệ. Ngươi nhận lời Vương Khả, chuyện Vương Khả tìm ta thương lượng, ta cũng có thể hứa với hắn. Ánh mắt Cung Vi cũng lập tức sáng lên, hưng phấn nói. Đại sư, ngươi thấy thế nào? Gật đầu cái là xong. Đơn giản bao nhiêu chứ? Vương Khả mong đợi nói. Giới Sắc hít vào mấy hơi, mới ép xuống cơn giận không sao hiểu được. Mẹ nó, sao mình cứ nói với tên Vương Khả là tức vậy nhỉ? Được, bần tăng hứa với ngươi. Giới Sắc hít sâu một hơi và trịnh trọng nói. Cung điện chủ, ngươi nghe được chưa? Giới Sắc đại sư đáp ứng rồi. Ha ha ha ha, ngươi cũng nên thực hiện lời hứa của ngươi đi. Vương Khả lập tức hưng phấn nói. Yên tâm, ha ha ha ha ha. Cung Vi lập tức hưng phấn cười to nói. Cơ mặt Giới Sắc giật giật, nhìn về phía Vương Khả, xong chưa, Vương Khả? Ngươi nên đưa Đại La Kim Bát cho ta chứ? Như vậy sao được? Vương Khả trợn mắt. Ngươi đang đùa giỡn ta sao? Ánh mắt Giới Sắc giận dữ. Không phải. Đại sư, ngươi còn chưa động phòng với cung điện chủ. Chờ tới ngày các ngươi động phòng, đây sẽ là quà mừng tân hôn cho các ngươi, ta sẽ lập tức dâng lên. Vương Khả lập tức giải thích. Chờ sau khi động phòng. Quà mừng tân hôn. Giới Sắc đơ mặt. Đương nhiên, đến lúc đó ta không cần tốn tiền đặt mua quà tặng nữa. Tiết kiệm tiền cho ta. Vương Khả cười nói. Giới Sắc. Không ngờ là vậy. Ngươi chỉ muốn tiết kiệm tiền mừng à? Ngươi, mẹ nó ngươi có cần keo kiệt như vậy không? Ngoài thành có một tiếng động lớn vang lên, tượng Phật bằng đá đánh pháp tướng của quốc sư một trận. Cuộc chiến đấu phía ngoài sắp kết thúc rồi. Mộ Dung Lục Quan nhìn về phía xa. Vương Khả, đưa Đại La Kim Bát cho ta, nhanh lên. Đến lúc đó, ta không cần quà mừng của ngươi nữa. Giới Sắc bỗng nhiên lo lắng. Như vậy sao được? Vương Khả lập tức giấu Đại La Kim Bát ở sau lưng. Má nó, Giới Sắc cuối cùng không nhịn được. Vương Khả, ngươi tự tìm chết. Gào. Giới Sắc bỗng nhiên rống to một tiếng. Chỉ thấy gương mặt Giới Sắc trở nên rất dữ tợn, một khí thế cuồng bạo tàn ác giống như muốn hủy diệt tất cả tràn ra. Không đúng, hắn không phải là Giới Sắc. Hắn vẫn là Sắc Dục Thiên. Vương Khả cẩn thận. Cung Vi sợ hãi kêu lên. Nguy rồi, lúc trước Sắc Dục Thiên tìm hiểu chuyện của Giới Sắc Hòa Thượng qua ta, hắn biết mình có hai tính cách, vừa rồi cố ý giả mạo Giới Sắc Hòa Thượng. Hắn vẫn là Sắc Dục Thiên. Hắn giả mạo Giới Sắc. Mộ Dung Lục Quan lập tức kêu lên. Tự mình giả mạo một tính cách khác của mình à? Ta ngất, Sắc Dục Thiên, ngươi thật sự không biết xấu hổ à? Vương Khả sợ hãi kêu lên. Nhưng đã muộn rồi. Nắm đấm của Sắc Dục Thiên đã đánh tới trên lồng ngực của Vương Khả. Ngươi mới không biết xấu hổ. Ngươi mới không biết xấu hổ. Sắc Dục Thiên quát lên như phát cuồng. Một đòn đánh mạnh vào ngực Vương Khả. Nguy rồi, cho dù lúc này Sắc Dục Thiên bị thương nặng, cũng có lực lượng nguyên anh cảnh sơ giai. Vương Khả chết chắc rồi. Cùng vì biến sắc. Mộ Dung Lục Quan vẫn thờ ơ, rõ ràng, Mộ Dung Lục Quan không quan tâm tới sự sống chết của Vương Khả. Mộ Dung Lục Quan nhìn chằm chằm vào Đại La Kim Bát trong tay Vương Khả. Sắc Dục Thiên muốn lừa lấy Đại La Kim Bát không thành nên ra tay giết người cướp đồ. Trong giây phút chỉ mành treo chung này, ta có thể cũng cướp không? Mộ Dung Lục Quang do dự trong nháy mắt, nắm đấm của Sắc Dục Thiên đã dừng ở ngực của Vương Khả. Một quyền này giống như đánh vào bị bông, Sắc Dục Thiên cảm thấy lực lượng trên nắm đấm của mình đã tiêu hao hết, vẫn còn dính ở trên ngực của Vương Khả. Vì sao? Vương Khả, ngươi lại không sao à? Cung Vi cũng trừng mắt kinh ngạc nói. Vương Khả vẫn đứng yên. Sắc Dục Thiên công kích một quyền trên đó vẫn không dao động, Vương Khả thậm chí không lùi lại một bước nào. Tại sao có thể như vậy được? Sao ngươi lại không có việc gì? Sắc Dục Thiên cũng nhìn nắm đấm mình giống như đang nghi ngờ cuộc đời vậy. Chỉ có cơ mặt Vương Khả vặn vẹo, lộ vẻ bi thương căm phẫn. Sắc Dục Thiên, ngươi bị bệnh tâm thần à? Ngươi muốn lấy Đại La Kim Bát này thì cứ nói. Ngươi đánh ta làm gì hả? Ngươi đánh ta làm gì hả? Ngươi phải Đại La Kim Bát thì cứ nói với ta chứ. Ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? Vương Khả tuyệt vọng quát. Cung Vi. Mộ Dung Lục Quang. Sắc Dục Thiên. Vương Khả nói vậy là có ý gì? Ngươi đang đắc ý hay đang khó chịu? Vì sao? Vì sao chúng ta không hiểu? Bên ngoài thân Vương Khả bỗng nhiên phát ra sóng khi cuốn bụi bặm xung quanh lên cao. Kim đan cảnh tam trọng. Mộ Dung Lục Quang kinh ngạc nói. Tu vi của Vương Khả đột phá. Vì sao lại vào lúc này? Trùng hợp như vậy sao? Hơn nữa, cảm giác này thật quen thuộc. Hình như lúc trước bản thân mình cũng gặp phải, vì sao chứ? Sắc Dục Thiên, ngươi truyền công cho Vương Khả sao? Cung Vi cũng kinh ngạc nhìn về phía Sắc Dục Thiên. Chương 654, giả mạo chính mình Sắc Dục Thiên nhìn nắm đấm mình, nhìn Vương Khả chẳng sao cả, cũng nghi ngờ mình có phải mình vừa bị mất trí nhớ không? Không phải mình đánh Vương Khả một quyền à? Sao lại biến thành giúp hắn đột phá? Sắc Dục Thiên, ngươi muốn Đại La Kim Bát, ngươi đánh ta làm gì? Khốn kiếp, thần kinh, cho ngươi này. Vương Khả đập Đại La Kim Bát về phía Sắc Dục Thiên. Hả? Sắc Dục Thiên sửng sốt. Tình huống gì vậy? Ngươi đưa cái này cho ta à? Niềm vui tới quá bất ngờ, Sắc Dục Thiên không rảnh để suy nghĩ nhiều, lập tức giơ tay nhận lấy. Một tiếng động lớn vang lên. Đại La Kim Bát trở lại trong tay Vương Khả. Sắc Dục Thiên lại hét thảm một tiếng, bỗng nhiên che mũi của mình, máu bắn ra như bão táp, sống mũi bị gãy rất thê thảm. Vương Khả, ngươi gạt ta. Sắc Dục Thiên che mũi đau đớn mắng. Chuyện không liên quan tới ta. Đại La Kim Bát không tiếp nhận ngươi nên quay về thôi, không thể trách ta được. Nếu không, ta đập lại một lần nữa. Vương Khả ấy nấy hỏi. Ngoài thành Chu Kinh, tượng Phật bằng đá đại chiến với pháp tướng của quốc sư đã đến giai đoạn cuối cùng. Cuộc chiến đấu rất ác liệt, núi lở đất nước, rất hoành tráng. Sau khi chiến đấu một lúc, hai người dường như đều bị thương nặng. Chủ yếu vẫn là tượng Phật bằng đá, trên thân tượng Phật bằng đá xuất hiện rất nhiều vết trạng giống như lập tức vỡ nát. 10 cánh tay pháp tướng Như Lai Phật Tổ quốc sư đã trở lại thành 2 cánh tay, rõ ràng chiến đấu một lúc đã tiêu hao đặc biệt lớn. Thánh Tăng, tượng Phật bằng đá của ngươi không ổn, sắp vỡ rồi. Quốc sư cười lạnh nói. 10 cánh tay của ngươi cũng vậy, bây giờ chỉ còn lại 2 cánh tay, chắc cũng đã rơi vào đường cùng rồi. Bất Giới Hòa Thượng trầm giọng nói. Vậy vẫn tốt hơn ngươi. Ngươi chỉ thiếu một đòn cuối cùng thôi. Quốc sư hét lớn một tiếng. Phát động pháp tướng nhào tới. Bất Giới Hòa Thượng cũng chắp hai tay trước ngực, tượng Phật bằng đá đột nhiên vọt tới. Hai người gần như đồng thời phát ra một đòn mạnh nhất. Lại nhìn thấy nắm đấm của tượng Phật bằng đá xuyên thủng ngực pháp tướng của quốc sư. Nắm đấm pháp tướng của quốc sư cũng khiến vết trạng trên thân tượng Phật bằng đá tăng thêm rất nhiều, trong nháy mắt tràn ngập nguy cơ. Đòn tấn công đồng quy vu tận, lập tức đẩy hai người tới nơi nguy hiểm nhất. Phục. Quốc sư bị pháp tướng cắn trả, một ngụm máu tươi phun ra. A-di-đà Phật, quốc sư, pháp tướng của ngươi sắp sụp đổ rồi. Bất Giới Hòa Thượng chắp hai tay trước ngực nói. Ha, ha ha, ha ha ha ha, Thánh Tăng. Được lắm, Thánh Tăng. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, Đại La Kim Bát tạm thời gửi ở chỗ của các ngươi, ta sẽ trở lại lấy, ta sẽ trở lại lấy. Quốc sư lộ vẻ hung ác. Ông. Đột nhiên, pháp tướng cực lớn bỗng thu nhỏ lại, hóa thành một tia sáng trở lại sau lưng quốc sư. Quốc sư che ngực, lau vệt máu bên khóe miệng và lao lên trời. Vù. Quốc sư chạy trốn. A-di-đà Phật. Bất giới hòa thượng chắp hai tay trước ngực nhưng không đuổi theo. Bất giới hòa thượng điều khiển tượng Phật bằng đá khổng lồ quay đầu, trở về Chu Kinh. Thánh Tăng thắng rồi. Dân chúng trong thành lập tức kinh ngạc kêu lên. Lại chỉ thấy tượng Phật bằng đá vượt qua tường thành. Từng bước quay về quảng trường đầu Phật. Trên quảng trường đầu Phật, sắc dục thiên bị Vương Khả đập cho máu mũi giàn giụa, rất tức giận. Vương Khả, ngươi tự tìm chết. Sắc dục thiên hình như muốn nhào tới. Sắc dục thiên, trả tướng công cho ta. Cung Vi bò người dậy, bảo vệ Vương Khả. Cung điện chủ, hắn chính là tướng công của ngươi đấy. Vương Khả khuyên nhủ. Thối lắm. Hắn không phải. Cung Vi trên mặt lộ ra dữ tợn nói. Cung Vi quay đầu, nhìn về phía Mộ Dung Lục Quang. Mộ Dung Lục Quang, ngươi mù à? Còn chưa cùng ta bắt lấy sắc dục thiên bắt. Cách đó không xa, Mộ Dung Lục Quang khó nhọc bò người dậy. Cũng che cái mũi bị thương giống như sắc dục thiên, chẳng khác nào gặp phải kẻ địch lớn. Âm, âm, âm. Phật lớn đi rất nhanh về phía quảng trường đầu Phật, có thể thấy đã sắp đến nơi. A-di-đà Phật, sắc dục thiên, ngươi còn muốn làm ác sao? Bất giới hòa thượng trầm giọng nói. Sắc dục thiên vừa nhìn thấy Phật lớn, lại nhìn Cung Vi và Mộ Dung Lục Quang, cơ mặt giật giật. Má nó, ngày hôm nay còn có thể cướp được Đại La Kim Bát nữa sao? Vương Khả, Đại La Kim Bát gửi tạm ở chỗ ngươi, ngươi chờ đấy, ta sẽ trở lại. Chờ ta trở lại lấy mạng của ngươi. Sắc dục thiên dữ tợn quát. Sắc dục thiên hét lớn một tiếng rồi lao lên trời, bắn nhanh về phía xa. Sắc dục thiên, chuyện không liên quan tới ta, ta lại không trêu chọc ngươi, ngươi muốn giết ta làm gì? Đại La Kim Bát, ta cho ngươi, ngươi không nhận được cũng không thể trách ta chứ. Vương Khả buồn bực nhìn về phía xa và kêu lên. Phía xa, sắc dục thiên đang bay, bị Vương Khả chọc cho càng bị thương nặng hơn, lại phun ra một búng máu. Chuyện không liên quan ngươi. Phi. Vèo. Sắc dục thiên biến mất ở phía chân trời. Trong Chu Kinh, yêu ma liên hoa huyết quật còn sót lại tất nhiên không thể ở lại. Chủ thượng cũng đã chạy thoát, chúng ta ở lại để chết sao? Đảo mắt. Các yêu ma đã vội vàng chạy thục mạng. Dưới sự chú ý của mọi người, tượng Phật bằng đá đầy vết rạn đi tới quảng trường đầu Phật. Trên quảng trường đầu Phật có một cái hố to. Đó là chỗ tượng Phật bằng đá bò từ dưới đất lên. Lúc tượng Phật bằng đá đến, dùng bàn tay Phật lớn nâng bất giới hòa thượng đặt xuống quảng trường. A-di-đà Phật. Bất giới hòa thượng cung kính thi lễ với tượng Phật bằng đá. Tượng Phật bằng đá cũng cung kính thi lễ với bất giới hòa thượng, sau đó bước chậm về phía cái hố lớn này. Rao rao. Cũng trong giây lát, tượng Phật bằng đá cuối cùng không kiên trì nổi. Lập tức vỡ nát. Tượng Phật bằng đá sụp đổ. Vương Khả kinh ngạc nói. Âm âm âm. Tượng Phật bằng đá hóa thành rất nhiều mảnh vỡ, rơi vào hố lớn, lấp đầy hố lớn. Âm. Đầu của tượng Phật bằng đá cũng rơi vào trên hố lớn. Cả người từ trên xuống dưới giống như chỉ còn đầu của tượng Phật bằng đá vẫn tính là lạnh lặng. Những chỗ khác đều vỡ nát. Chương 655, giả mạo tượng Phật bằng đá lấp đầy hố lớn, nếu không phải còn lộ ra rất nhiều đá vụn, tất cả mọi người sẽ cho rằng đầu Phật chưa từng di chuyển vậy. Bất giới hòa thượng, thần thông này của ngươi thật lợi hại, ngươi có thể dạy ta không? Vương Khả xúc động nói. Phục. Bất giới hòa thượng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều ủ rũ. Nhìn gương mặt bị hủy dung của bất giới hòa thượng tác nhợt, Vương Khả đơ mặt, hay là thôi đi. Ta không học nữa. Vương Khả, ngươi phát tài rồi. Ngay cả Đại La Kim Bát cũng mò được vào tay. Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Đám người quay đầu nhìn, thấy Trương Chính Đạo đã trở về. Trương Chính Đạo với vẻ mặt đố kỵ nhìn chằm chằm vào Đại La Kim Bát trong tay Vương Khả, hận không thể cướp lấy. Các ngươi không chạy à? Vương Khả kinh ngạc nói. Ra ngoài rồi, con cháu vương gia của ngươi đào đường hầm chạy hết, ai biết ngươi ở đây lại an toàn như thế? Ta lại trở về. Cái này, Đại La Kim Bác, có thể cho ta mượn xem thử được không? Trương Chính Đạo lập tức cười nói. Vương Khả đen mặt, ngươi nằm mơ đi. Đây là bảo bối mà lão tử phục vụ quên mình đổi lấy, ngươi cũng muốn chia một chén súp à? Lăng. Cách đó không xa. Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang và cả Bất Giới Hòa Thượng vừa nôn ra máu cũng kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Đại La Kim Bác này là do ngươi phục vụ quên mình đổi về. Má nó, sao ngươi có mặt mũi mà nói ra khỏi miệng vậy? Gia chủ. Đại biểu tỷ cũng đúng lúc chạy đến. Vương thất của Đại Chu đã bị quốc sư giết sạch. Chu Vương Chu Lâm còn bái làm môn hạ của Đỗ Huyết Tự. Được rồi, bây giờ Vương Triều Đại Chu không còn con cháu nối nghiệp, ngươi lập tức điều động binh mã nắm Chu Kinh trong tay trước. Chúng ta cũng phải bắt đầu tranh thiên hạ Đại Chu này. Vương Khả căn dặn. Vâng. Đại biểu tỷ cung kính nói. Còn nữa, lập tức dùng tiền chiêu mộ người tới đây sửa chữa, khôi phục tất cả lại trạng thái ban đầu. Vương Khả căn dặn. Khôi phục trấn ma tự à? Đại biểu tỷ hỏi. Vương Khả nhíu mày, suy nghĩ một lát, thôi đi, gọi là trấn ma tự đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Sau này cứ gọi là Phật đầu tự. Dù sao ở đây cũng có một đầu Phật. Vâng. Đại biểu tỷ cung kính nói. Một đám con cháu vương gia xung quanh cũng tập trung lại, cung kính nói. Thông báo với dân chúng, đệ tử tiên môn xung quanh, cứ nói thánh tăng vừa đánh bại yêu ma cần nghỉ ngơi, không ai được tới gần làm phiền. Vương Khả lại căn dặn. Vâng. Một đám con cháu vương gia cung kính nói. Cung điện chủ, ngươi tạm thời giải cấm chế trong cơ thể giúp Trương Chính Đạo, trong lúc các ngươi chữa thương, hắn còn phải làm hộ pháp. Vương Khả nhìn về phía Cung Vi. Cung Vi đen mặt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi thật giỏi sai khiến người khác đấy. Cung Vi giải cấm chế trong cơ thể của Trương Chính Đạo. Vương Khả, ngươi bảo ta hộ pháp cho bọn họ à? Có tiền công không? Trương Chính Đạo vẫn chưa từ bỏ ý định với Đại La Kim Bác. Có, đợi lát nữa cung điện chủ sẽ cho ngươi một đấm, hộ pháp không tốt lại đấm càng nhiều nhiều. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo. Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang bên cạnh đã bắt đầu khoanh chân chữa bệnh, đồng thời lấy ra một ít linh thạch, chữa trị vết thương cho mình. Vương Khả, Trương Chính Đạo hộ pháp cho bọn họ. Thánh Tăng, bây giờ ngươi thế nào? Vương Khả nhìn về phía Bất Giới Hòa Thượng. A-di-đà Phật, ta chữa thương một lát là khỏe thôi. Cảm ơn Vương Khả thí chủ giúp ta quản lý hộ Đại La Kim Bác. Bất Giới Hòa Thượng khẽ cười nói. Lại nói tiếp, ta cũng đang thấy kỳ quái, vì sao ngươi lại đưa Đại La Kim Bác cho ta quản lý hộ vậy? Vương Khả tò mò nói. Bởi vì, ngươi có duyên với Phật ta. Bất Giới Hòa Thượng nói. Vương Khả đơ mặt, Bất Giới Hòa Thượng, sao ngươi lại mắng người vậy chứ? Ai có duyên với Phật? Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Sau này ta còn muốn lấy vợ sinh con, ngươi đừng tẩy não ta không trúng bẫy của ngươi đâu. Đúng vậy, Vương Khả háo sắc như thế thì làm sao có thể làm hòa thượng được? Trương Chính Đạo đứng bên cạnh cũng khinh thường nói. Vương Khả đen mặt nhìn về phía Trương Chính Đạo, ai háo sắc hả? Ngươi đấy! Còn có thể là ai chứ? Ngươi xem, bây giờ mới mấy năm, ban đầu là U Nguyệt Công Chúa, sau đó là Trương Ly Nhi. Sau đó còn có người tên là cái gì Long Ngọc. Ngươi còn không háo sắc à? Trương Chính Đạo nói rất đương nhiên. Thối lắm! Vương Khả trừng mắt tức giận nói. A-di-đà Phật, có duyên với Phật chưa chắc đã phải làm hòa thượng. Vương Khả thí chủ, trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi. Ta không hàng phục được Đại La Kim Bác này, cũng chỉ đến trong tay ngươi mới tạm thời yên ổn. Bất Giới Hòa Thượng nói. Vương Khả sửng sốt, ngươi không phải đang nói đùa với ta chứ? Ngươi không phải tùy tiện tìm một người quản lý hộ sao? Chỉ đến trong tay ta mới ngoan ngoãn à? Ngươi đang lừa ta quản lý hộ miễn phí cho ngươi à? A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối. Bất Giới Hòa Thượng lắc đầu. Vương Khả lộ vẻ kỳ lạ nhìn Đại La Kim Bác, thật hay giả vậy? Vương Khả. Nếu không đưa cho ta thử xem. Trương Chính Đạo nóng lòng không chờ được, muốn ra tay. Lăn đi. Dựa vào cái gì mà ta phải đưa cho ngươi? Vương Khả khinh thường nói. Ngươi không phải ghét bỏ nó sao? Cho ta, chẳng phải vừa khéo à? Trương Chính Đạo đứng bên cạnh nói với vẻ mong đợi. Ta ghét bỏ sao? Ta ghét bỏ, cũng có thể dùng để đụng hạt dưa. Vương Khả trợn mắt nói. Hắn nói xong, nắm một nắm hạt đưa bỏ vào trong bát. Ngươi sử dụng Đại La Kim bát đựng hạt dưa. Ngươi làm vậy quá lãng phí. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Liên quan gì tới ngươi? Ta còn có thể dùng để đựng củ lạc. Vương Khả xem thường nói. Trương Chính Đạo. Cơ mặt Bất Giới Hòa Thượng lại giật giật. Có phải Bần đã làm sai điều gì không? Tại sao lại muốn giao Đại La Kim bát cho Vương Khả bảo quản chứ? Làm vậy là hoàn toàn không tôn trọng thánh vật Phật môn ta. Vì sao chứ? Đại La Kim bát, ngươi không phải rất giỏi phản kháng à? Sắc dục thiên, quốc sư cầm ngươi cũng cầm không nổi. Tại sao ngươi lại để Vương Khả sỉ nhục như vậy mà vẫn không phản kháng? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 656, giám sát độ huyết tự Bất Giới Hòa Thượng mờ mịt nói. Phản kháng gì? Một cái bát bể mà thôi. Bất Giới Hòa Thượng, đầu ngươi bị rơi hỏng à? Nó không phải vật còn sống, có thể phản kháng gì chứ? Vương Khả trừng mắt nhìn Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng nhìn Vương Khả rồi chắp hai tay trước ngực. Đọc thầm A-di-đà Phật để ép xuống tâm ma đang trở nên hung bạo. Trong trần mạc, phục, sắc dục thiên phun máu, bay về phía Liên Hoa huyết quật. Vương Khả khốn kiếp, má nó, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn a. Bây giờ ông đang bị thương, bằng không sẽ giết chết ngươi. Sắc dục thiên vẫn đầy oán hận nói. Đại La Kim bát của ta. Ông đã giả dạng làm hòa thượng mà ngươi vẫn cũng không chịu đưa cho ta, còn đập ta. Còn muốn lừa gạt tiên của ta? Ngươi nằm mơ đi, phì. Sắc dục thiên phun máu, cố chịu đau hùng hùng hổ hổ bay suốt một đường. Chờ ta lành vết thương sẽ trở lại lấy mạng ngươi. Trước đó ở Liên Hoa huyết quật còn lừa ta, nói kính trọng, ngưỡng mộ ta tới mức nào, còn không phải là muốn lừa gạt tiền sao? Trong huyết trì động của ta có tiền nhưng không cho ngươi, nhất quyết không cho ngươi. Sắc dục thiên dữ tợn mắng. Hắn cứ mắng suốt đường về Liên Hoa huyết quật. Ầm. Khi hạ xuống bên ngoài quảng trường Liên Hoa huyết quật, sắc dục thiên bỗng nhiên giật mình. Bởi vì kết giới huyết trì động của mình không còn. Chủ thượng, ngài đã trở về. Một tên tạp dịch tò mò tiến tới nói. Kết giới huyết trì động đâu? Kết giới huyết trì động đi đâu rồi? Sắc dục thiên cả giận nói. Bị Vương Khả dẫn theo một người phụ nữ phá vỡ rồi. Thuộc hạ nhớ không nhầm, người phụ nữ kia chắc hẳn là Nhiếp Thanh Thanh. Tạp dịch này nói. Phá vỡ. Không thể nào. Sao có thể phá vỡ như vậy được? Trong huyết trì động của ta có cờ trận, sao có thể phá vỡ như vậy được? Các ngươi đều mù à? Đám người Vương Khả phá vỡ huyết trì động. Các ngươi không ngăn cản sao? Sắc dục thiên quát. Chủ thượng là ngươi bảo Vương Khả có năng lực. Tự mình qua lấy mà. Có mệnh lệnh của ngài, chúng ta không dám ngăn cản. Tạp dịch này lo lắng nói. Cơ mặt sắc dục thiên giật giật, hận không thể một tát đập chết tạp dịch này. Má nó, lúc đó ta giễu cợt Vương Khả, các ngươi nghe không hiểu sao? Các ngươi thật sự để cho hắn đi lấy a? Bọn họ phá vỡ huyết trì động, lấy cái gì? Sắc mặt sắc dục thiên khó coi nhìn về phía tạp dịch này. Tạp dịch này cũng cảm nhận được cơn giận của sắc dục thiên, lập tức cúi đầu nói, chủ thượng. Ngài vẫn tự mình nhìn đi. Đồ vô dụng. Sắc dục thiên phẫn nộ mắng một câu. Mắng xong, sắc dục thiên lập tức xông vào huyết trì động. Trong nháy mắt vừa tiến vào, sắc dục thiên lập tức hít sâu một hơi, à. Bên ngoài, đám tạp dịch đều rụt cổ lại. Vì sao không dám nói? Không phải Vương Khả lấy gì. Mà là huyết trì động còn lại gì? Không, không có gì. Đồ bên trong đều bị Vương Khả cuốn sạch, ngay cả trang trí trên tường cũng bị Vương Khả cậy ra hết. Chỗ hồ máu còn bị đào. Huyết liên hoa không còn, 40 người nhốt ở sâu bên trong hồ máu cũng mất. thậm chí mấy lá cờ pháp bảo vốn được gắn cố định ở trên vách tường bên cạnh cũng bị Vương Khả Đục mang đi. Cho tới bây giờ, sắc dục thiên chưa từng gặp phải trộm như vậy. Má nó, dọn nhà cũng không sạch vậy đâu. Vương Khả, khốn kiếp, ta phải giết ngươi, phục. Sắc dục thiên tức giận công tâm, một ngụm máu tươi lại phun ra. Bên ngoài, một đám tạp dịch quỳ xuống đất, không dám nói lời nào. Sau khi Vương Khả đi rồi, mọi người đã từng tiến vào đây, nhìn được cảnh tượng bên trong thì không dám vào nữa. Bọn họ sợ bị liên lụy. Nội thất được trang trí xa hoa thật sự bị Vương Khả cũng sạch trở thành phòng thô đầy bụi bặm. Sắc dục thiên nhìn chằm chằm vào đồ trong huyết trì, mặc dù nói mình không để thứ đáng tiền ở đây. Nhưng bị Vương Khả lừa đi thì vẫn tức đấy. Má nó, ở Chu Kinh, khi lão tử giả vờ hòa thượng, thằng nhóc Vương Khả ngươi còn nói không lấy được huyết trì động, muốn ta đền tiền cho ngươi. Phì, ngươi không biết xấu hổ. Chờ lão tử khôi phục vết thương, lão tử sẽ giết chết ngươi. Còn cả phân thân lão ma phong ấn ở dưới hoa sen kia cũng chạy mất à. Hừ, chạy thì chạy. Ta không quan tâm. Sắc dục thiên tức giận thở hổn hển gào thét. Sắc dục thiên cố nén giận, ngồi xếp bằng và bắt đầu chữa trị. Tức. Nhưng không có cách nào, vẫn là thân thể quan trọng hơn. Trị thương trước đã. Cứ như vậy. Sắc dục thiên ngồi khoanh chân 3 ngày 3 đêm, vết thương mới chậm rãi khôi phục. Khi hắn vừa mở mắt ra, tâm trạng vốn đang tốt vì vết thương khôi phục lại bị căn phòng thô chọc cho giận tới run người. Hừ. Sắc dục thiên hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi ra khỏi huyết trì động, không muốn lại nhìn thấy cảnh tượng thương tâm này. Chờ tới khi sắc dục thiên đi ra khỏi huyết trì động, lại phát hiện trên quảng trường có rất nhiều huyết ma đang quỳ. Các huyết ma đều trở về, quan trọng hơn là huyết bào lão tổ Chu Lâm quỳ phía trước huyết ma. Nhiệt súc, ngươi còn dám trở về. Sắc dục thiên trừng mắt. Thúc tổ, ngày ấy có nhiều người nhìn vào, cháu trai không tiện nói rõ. Lần này cháu trai cố ý quay về giải thích với thúc tổ. Chu Lâm quỳ dưới đất cung kính nói. Sắc dục thiên nhìn chằm chằm vào Chu Lâm. Bị Vương Khả phản bội, không, Vương Khả như vậy không thể nói là phản bội, hắn vốn cũng không phải là kẻ tốt lành gì, sắc dục thiên đã sớm biết, nhưng Chu Lâm lại khác, mình xem hắn cũng như bản thân mình. Còn truyền hồng liên kiếm cho hắn, hắn lại có thể phản bội mình. Đây là chuyện đau lòng tới mức nào? Thúc tổ, mong ngài hãy cho cháu trai một cơ hội giải thích. Chu Lâm quỳ dưới đất khẩn cầu. Được, ta xem ngươi nói thế nào. Đi theo ta. Sắc dục thiên trầm giọng nói. Sắc dục thiên quay đầu lại muốn bước vào huyết trì động, nhưng đi được nửa đường, hắn đanh mặt quay về một đại điện cách đó không xa, tránh nơi thương tâm kia. Trong đại điện, sắc dục thiên ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn về phía Chu Lâm. Thúc tổ, ngài biết cháu trai còn có một ít thiên phú tu hành, cộng thêm linh thạch thúc tổ cho ta, cháu trai đã sớm đạt tới cảnh giới tiên thiên đỉnh phong, sắp tiến thêm một bước. Chương 657, giám sát độ huyết tự thúc tổ ban thưởng hậu hĩnh, cho ta một miếng ma chủng. Thúc tổ cũng biết. Thật ra trước đây ngài và ta vẫn luôn bị độ huyết tự giám thị. Chu Lâm cung kính nói. Hử? Sắc dục thiên nhíu mày. Một đêm trước khi ta nhập ma, ta bị bọn họ bắt ta nghe theo bọn họ, thậm chí ngay cả chủ trì độ huyết tự cũng tới xúi dục ta, nói để ta làm đệ tử của hắn. Đồng thời, đưa cho ta rất nhiều linh quả Phật môn của độ huyết tự, làm ta tu hành càng dễ dàng hơn. Lúc đó, cháu trai không dám phản kháng, một khi phản kháng thì sợ rằng. Chu Lâm nói với vẻ mặt khó coi. Nói tiếp. Sắc dục thiên trầm giọng nói. Cháu trai giả vờ đáp ứng chúng, nhưng sau mới phát hiện ra, một khi bước lên con đường này thì khó có thể quay đầu lại, bọn họ bắt ta phải thường xuyên bẩm báo tin tức của ngài. Đồng thời tìm hiểu tin tức Phật bảo của ngài. Từ trước tới nay cháu trai chưa từng tìm hiểu về thúc tổ. Ta biết thúc tổ hận độ huyết tự, cháu trai cũng hy vọng có thể giúp thúc tổ thăm dò được tin tức của độ huyết tự. Đáng tiếc, chúng quá cẩn thận, thậm chí còn phái hòa thượng âm thầm theo dõi ta. Cho dù là ít ngày trước, thúc tổ đại chiến cùng quốc sư ở Chu Kinh. Thật ra bọn họ vẫn lặng lẽ liên lạc với ta. Chu Lâm trầm giọng nói. Độ huyết tự. Theo dõi ngươi à. sắc mặt Sắc Dục Thiên trầm xuống. Đúng, sau khi ngài bước vào Đại La Kim Bát, người của bọn họ đã đưa cho ta cái chậy lớn kia, bảo ta dùng nó gõ Đại La Kim Bát. Chúng cũng không nói sẽ giam thúc tổ trong đó. Ta cũng chỉ bị Hòa Thượng Độ Huyết tự lừa gạt. Nếu biết, sao cháu trai có thể làm như vậy được? Nếu cháu trai một lòng muốn Đại La Kim Bát, sao có thể còn bị Vương Khả lừa gạt tới quảng trường đầu Phật dặn có cùng Mộ Dung Lục Quan? Mong thúc tổ minh giám. Chu Lâm quỳ dưới đất khẩn cầu. Sắc Dục Thiên nhìn chằm chằm vào Chu Lâm, giống như đang phân tích xem lời Chu Lâm kể là thật hay giả vậy. Bây giờ ngươi trở về nói cho ta biết chân tướng, là muốn đoạn tuyệt với Độ Huyết Tự. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Không phải, vừa rồi trên đường trốn chạy, ta gặp phải một đệ tử Độ Huyết Tự. Hắn đề nghị ta trở về lừa sự tín nhiệm của ngươi, lại ở bên cạnh ngươi tùy thời hành động. Chu Lâm cúi đầu nói. Ha ha ha ha ha, ha ha ha, thật hay cho một đệ tử Độ Huyết Tự. Thật hay cho câu gạt sự tín nhiệm của ta, tùy thời hành động. Sắc Dục Thiên tức giận nói. Thúc tổ. Lúc đó ta nghĩ, có thể thúc tổ cần ta tìm hiểu tin tức của Độ Huyết Tự, cho nên ta lại thuận thế đáp ứng. Chu Lâm cung kính nói. Sắc Dục Thiên nhìn chằm chằm vào Chu Lâm một lúc lâu, được, đáp ứng tốt. Tuy nhiên, ngươi gạt ta lâu như vậy, ngươi cũng lừa gạt ta. Cháu trai biết tính tình của thúc tổ nên không dám nói. Một khi nói ra, thúc tổ chắc chắn. Chu Lâm lo lắng nói. Sắc Dục Thiên im lặng một lát, được, vậy tạm thời cứ để đó. Tiếp theo phải xem biểu hiện của ngươi thế nào. Dạ, cảm ơn thúc tổ tin tưởng. Chu Lâm lập tức cảm kích nói. Ngươi có biết về giới sắc không? Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Không biết. Giới sắc là tính cách khác của thúc tổ sao? Mấy năm nay, ta chưa từng nghe nói qua. Chu Lâm không hiểu nói. Ta biết đại khái từ Mộ Dung Lục Quan. Giới sắc là một tính cách khác trong cơ thể ta, muốn phải đoạt xác ta à? Nằm mơ đi. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn ngồi khổ thiện ở trấn ma tự hẻo lánh, cho nên không có người nào biết. Hừ, ta đã nói mà, vì sao bình thường ta lại xuất hiện ở nơi chẳng rõ? Hóa ra là do tên giới sắc này. Được, được, được lắm, lão bất giới hòa thượng này, ngươi chơi Phật Pháp rất giỏi. Thật ra ta muốn xem thử ai đấu thắng ai. Sắc Dục Thiên lạnh lùng nói. Thúc tổ, bất giới hòa thượng là. Chu Lâm tò mò nói. Bất giới là sư tôn của ta trước đây, chủ trì đời trước của Độ Huyết Tự, tuy nhiên cũng không phải kẻ tốt lành gì, nhưng không phải ngụy quân tử giống chủ trì Độ Huyết Tự bây giờ. Hừ, ngươi không cần để trước tới bất giới, ngươi chỉ cần quan tâm tới Độ Huyết Tự thôi. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Vâng. Chu Lâm cung kính nói. Còn nữa, thu thập huyết ma, điều tra tỉ mỉ về giới sắc, tính cách khác cho ta, xem mấy năm nay hắn từng có hành động gì. Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Vâng. Đúng rồi, thúc tổ, nên làm gì với Vương Triều Đại Chu bây giờ? Ta đã bị lộ. Cũng không thể trở thành quân vương Đại Chu nữa. Vương thất của Đại Chu đều bị quốc sư giết sạch, bây giờ lại chấp tay nhường Vương Triều Đại Chu này cho người khác sao? Chu Lâm hỏi. Vương Triều Nhân Gian chỉ là ràng buộc mà thôi, ngươi cần tu thuật trường sinh bất tử, còn cần vương quyền làm gì? Sắc Dục Thiên trầm giọng nói. Ta chỉ không cam lòng, Vương Triều Đại Chu mất thì thôi, ta sợ rơi vào trong tay Vương Khả. Sáng sớm hôm nay, ta nghe huyết ma vừa trở về nói mới biết, lúc này Vương Khả đang sai đại biểu tỷ của hắn chuẩn bị tranh Vương Triều Đại Chu. Vương Triều Đại Chu này cho ai cũng được. Nhưng ta không muốn cho Vương Khả. Chu Lâm lo lắng nói. Cho Vương Khả. Sắc Dục Thiên đanh mặt. Má nó, bây giờ thậm chí chỉ là một tờ giấy đi vệ sinh ta cũng không muốn cho Vương Khả. Đồ ta không cần cũng không muốn cho Vương Khả. Ngươi nói không sai. Tên Vương Khả khốn kiếp nà, còn muốn tranh Vương Triều Đại Chu à. Nằm mơ đi thôi. Sắc Dục Thiên quát. Trong trần mạc, một chỗ cồn cát vắng người, cát bụi cuốn lên tận trời, tầm nhìn mơ hồ. Nhưng ở trong nơi bão cát này lại phát ra từng tiếng sét nổ vang. Âm. Âm. Âm. Sau những tiếng sấm sét liên tục vang lên, tất cả trở về yên tĩnh. Qua rất lâu, bão cát mới dừng lại, để lộ ra một quái vật khổng lồ bị cồn cát chôn vùi. Rắn. Không, là một tấm da rắn rất lớn. Da rắn dài 10 trượng, vô cùng kinh người. Trong da rắn có một con rắn nhỏ dài 1 trượng chậm rãi trườn ra. Con rắn nhỏ là ai? Chính là Xà Vương. Chỉ là lúc này hắn đã nhỏ hơn nhiều. Con rắn nhỏ trườn ra, nhìn về phía tấm da rắn cực lớn bên cạnh với vẻ hưng phấn. Chương 658, khách chính đạo đều đến, ha ha ha ha ha, Xà Vương ta cuối cùng cũng đột phá đến đan anh cảnh. Con rắn nhỏ hưng phấn nói. Trong hưng phấn, thân hình lắc một cái. Vù. Lại nhìn thấy con rắn nhỏ nhanh chóng to lên, thoáng cái đã đạt tới 11 trượng. Yêu thú đạt được đan anh cảnh có thể tùy ý thay đổi kích thước. Được, được, được. Xà Vương dữ tợn nói. Hắn há miệng nuốt da rắn mà mình mới lột xác. Hắn quay đầu nhìn về phía sa mạc phía xa. Vương Khả. Hừ, nể tình ngươi giúp ta nhận được đan anh của chuột vương, làm cho ta đột phá, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi nhiều lần sỉ nhục ta. Ta cũng muốn ngươi chờ xem, ta phải bắt ngươi quỳ ở trước mặt ta, hiến tất cả tài bảo của ngươi cho ta, ta mới tha thứ cho ngươi. Về phần Nhiếp Thanh Thanh truy sát à? Hừ. Ta đánh không nổi thì không biết chạy sao. Hơn nữa, ta đã đột phá giam cầm, tiếp theo là đan anh cảnh, tu vi của ta sẽ đột phá rất nhanh. Gào. Vương Khả, ngươi ở Chu Kinh chờ ta. Ta làm vững chắc tu vi xong sẽ tới tìm ngươi, ta muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta xin tha, ha ha ha ha. Xà Vương cười to và rời khỏi đây. Trong một gian đại điện u ám, Chuột Vương nhìn về phía một con quạ đen. Đường chủ số 1. Lại là phân thân của ngươi à? Bên ngoài nghe đồn bản thể của ngươi bị thương nặng. Ngươi đừng nói với ta. Ngươi xảy ra chuyện gì đấy? Hình như rất trống rỗng. Con quạ đen trầm giọng nói. Còn không phải là bị Vương Khả ám toán à? Má nó, đan anh của ta bị hắn hủy, ta thật vất vả mới ngưng tụ ra một cái khác, nhưng còn quá yếu. Tu vi trực tiếp từ đan anh cảnh nhị trọng quay lại nhất trọng. Chuột Vương tức giận nói. Được, ngươi không chết, còn lo không có cách nào khôi phục tu vi sao? Quạ đen trầm giọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Bây giờ ta đang bị sắc dục thiên truy sát đấy. Chuột Vương tức giận nói. Ta nương nhờ ngươi, kết quả ngày đó ngươi không quan tâm tới ta, ta lại bị sắc dục thiên truy sát. Bảo ta làm thế nào? Sợ cái gì? Sắc dục thiên truy sát ngươi, ngươi theo ta không được sao? Hơn nữa, ngươi có thể triệu hồi ra các yêu thú liên hoa huyết quật mà. Quạ đen trầm giọng nói. Đương nhiên, sắc dục thiên thật ra không để mắt tới yêu thú, chẳng qua trước đây bắt ta, hạ mê tâm thuật cho ta vì cảm thấy ta có thể dùng được, lại bảo ta thu phục yêu thú ở khắp trần mạc. Tuy nói những yêu thú đó thần phục sắc dục thiên nhưng đều do ta thu phục, ta muốn sai khiến chúng vẫn rất dễ dàng. Chuột Vương trầm giọng nói. Vậy là tốt rồi. Ngươi lại đi dụ tất cả yêu thú liên hoa huyết quật làm phản đi. Quạ đen trầm giọng nói. Làm phản. Chuột Vương nhíu mày nói. Không sai, ta vừa nhận được tin tức, Vương Khả thu xếp cho người thân của hắn ở trần thế thu phục lãnh thổ Vương Triều Đại Chu. Hừ, ta sẽ không để cho hắn được như ý đâu. Quạ đen trầm giọng nói. Cái gì? Hắn còn không biết sống chết, muốn có được Vương Triều Đại Chu à? Hắn điên sao? Chỉ dựa vào hắn à? Hắn cũng xứng à? Chuột Vương khinh thường nói. Chà, lại nói tiếp, ba vương triều lớn trong khu vực người phàm, trong đó Vương Triều Đại Thanh chính là của đại biểu ca Vương Khả. Hơn nữa còn do Vương Khả chơi đùa mà ra. Có lẽ hắn thật sự có khả năng chơi đùa ra Vương Triều Đại Chu đấy. Quạ đen nói. Chuột Vương đanh mặt, ánh mắt đầy lửa giận, nằm mơ à? Sao có thể để Vương Khả chiếm được lợi này chứ? Hừ, hắn muốn thu lấy lãnh thổ của Đại Chu à? Quân đội người phàm của Vương gia tới chỗ nào, ta lại phái các yêu thú đi phá hủ chỗ đó. Làm cho hắn gà bay trứng vỡ, không chiếm được gì hết. Ngươi cũng biết tiên môn, yêu thú không thể trực tiếp nhúng tay vào chuyện của người phàm chứ. Quạ đen trầm giọng nói. Ta biết, nhưng đó là nói đệ tử tiên môn và chính ma các ngươi, chưa nói tới yêu thú chúng ta à. Má nó, yêu thú ta đi tàn sát hàng loạt dân trong thành, hắn có thể làm được gì? Chuột Vương khinh thường nói. Khu vực người phàm là căn cơ của các đệ tử tiên môn. Yêu thú tấn công quy mô lớn vào khu vực người phàm, đệ tử tiên môn của hai đạo chính ma đều sẽ bao vây tiêu diệt. Quả đen trầm giọng nói. Bao vây tiêu diệt thì có tác dụng gì? Sau khi yêu thú của ta ra tay sẽ lập tức rời đi, không dây dưa, ta không cần mục đích gì khác, chỉ cần khu thành thị mà đám thân thuộc của Vương Khả thu về gà bay trứng vỡ. Chuột Vương dữ tợn nói. Tùy ngươi. Quả đen trầm giọng nói. Đường chủ số một, thương thế của ngươi thế nào? Lại bỏ qua cho Vương Khả như vậy sao? Ta nghe nói, Đại La Kim Bát mà ngươi cướp được từ trong tay của Sắc Dục Thiên đã rơi vào trong tay Vương Khả. Chuột Vương tò mò nói. Quả đen trầm ngâm một lát, chờ thương thế của ta khôi phục sẽ đi tới Chu Kinh thu hồi lại Đại La Kim Bát. Đồng thời, ta sẽ cho Vương Khả đẹp mặt. Ha ha ha, vậy đừng quên bảo ta, ta sẽ đi chung với ngươi, ta cũng muốn báo thù. Chuột Vương giữ tợn quát. Chu Kinh, Phật Đầu Tự. Không có ai phản đối chuyện Trấn Ma Tự đổi tên là Phật Đầu Tự. Bởi vì sau khi xung quanh Phật Đầu Tự được tu sửa, dân chúng đến đây bái đầu Phật kia nối liền không dứt. Giờ phút này, trong Phật Đầu Tự, Cung Vi, Mộ Dung Lục Quang đều tự tìm nhà một gian phòng để chữa trị. Vương Khả đứng ở cửa đại điện Phật Đầu Tự. Nhìn một đám con cháu vương gia trước mặt. Đại biểu tỷ, bây giờ đã hoàn toàn khống chế được mọi chuyện trong thành chưa? Vương Khả hỏi. Rồi. Trước đây có không ít quân đội cần vương tới Chu Kinh. Lần này chúng ta thu Chu Kinh, cũng không có mấy người dám phản kháng, không chỉ là gia chủ trấn thủ Chu Kinh, còn có một nguyên nhân là dân chúng rất tin tưởng và nghe theo chúng ta. Đại biểu tỷ cười nói. Đúng vậy, gia chủ, sau khi thánh tăng mời được tượng Phật bằng đá khổng lồ thể hiện thần uy, các yêu ma bị hù dọa chạy mất, lúc này dân chúng càng thêm sùng bái, tin tưởng thánh tăng. Quân đội vương gia ta còn được thánh tăng chúc phúc. Cho nên dân chúng đều ủng hộ chúng ta. Chương 659, khách chính đạo đều đến một con cháu vương gia cười nói. Nói nhảm, mấy ngày hôm trước, vì để cho Bất Giới Hòa Thượng chúc phúc đại biểu tỷ trước mặt mọi người, ta đã phải tốn rất nhiều công sức đấy. Lão Hòa Thượng kia hoàn toàn không phối hợp, mà nó đã ký hiệp ước còn giở trò xấu với ta. Vương Khả trừng mắt nhìn Bất Giới Hòa Thượng đang ăn thịt cách đó không xa. Có thánh tăng chúc phúc, dân chúng ủng hộ, quân phòng thủ trong thành ủng hộ, một vài thế lực phản kháng đã dẫn binh rời khỏi Chu Kinh ngay trong đêm. Đại biểu tỷ nói. Vương Khả khẽ gật đầu, Thanh Kinh do đại biểu ca chủ trì lập quốc. Vậy Chu Kinh sẽ do đại biểu tỷ chủ trì lập quốc. Vâng. Một đám con cháu vương gia hưng phấn nói. Gia chủ, ta là một nữ tử, có được không? Đại biểu tỷ lo lắng nói. Có gì không được? Nam nữ đều giống nhau. Thế nào, chỉ có thể để đàn ông làm đại vương, phụ nữ thì không thể. Vương triều Đại Chu tin tin Phật, dân chúng càng thêm hiền lành. Một nữ đại vương có thể khiến cho dân chúng càng thêm thân thiết, cứ quyết định như vậy đi. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Thuộc hạ nhất định dùng cố gắng hết sức. Đại biểu tỷ cung kính nói. Về phần thực hiện thế nào? Các ngươi đều biết Vương Triều Đại Thanh chính là ví dụ tốt nhất. Đầu tiên là mở thiên tẩu tến, tẩy não cho các lão thần Đại Chu. Nói ra khó khăn của dân chúng, triển vọng tương lai. Bọn họ vì ổn định gia tộc, chỉ cần không phải quá rắc rối, bình thường sẽ không phản đối. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Chúng ta sẽ nhanh chóng làm công tác tư tưởng cho các quan. Đại biểu tỷ nói. Còn nữa, chiêu mộ binh mã dễ dàng hơn, vương gia ta có tiền, 72 tiên trấn, đi chiêu mộ người tu tiên cảnh giới tiên thiên tới Đại Chu làm tướng lĩnh, trước là sau quen, bọn họ chắc chắn sẽ bằng lòng. Không nên tiếc tiền, phải nhanh. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Một đám con cháu vương gia nói. Quốc hiệu vẫn dùng là Chu. Dù sao ngoại trừ Chu Lâm, con cháu Vương Thất Đại Chu cũng chết sạch, sử dụng Chu cũng rất tốt. Vương Khả phân phó. Vâng. Một đám con cháu vương gia đáp một tiếng. Nhớ cho kỹ, phải nhanh. Có kinh nghiệm trước đây, nhất định phải thu Đại Chu với tốc độ nhanh nhất. Ta lo lắng chậm trễ sẽ sinh ra biến cố, phải lấy tốc độ nhanh nhất, làm cho tất cả đều ổn định xuống. Vương Khả trịnh trọng nói. Tuân lệnh. Một đám con cháu vương gia đáp một tiếng. Đi thôi. Vương Khả phất tay, một đám con cháu vương gia lập tức bận rộn rời đi. Từng có vương triều Đại Thanh làm ví dụ, Vương Khả căn bản không cần lo lắng chuyện thu phục vương triều Đại Chu này. Chỉ cần bảo đảm cương lĩnh không thay đổi, tất cả những điều khác đều không có vấn đề gì. Vương Khả có quá nhiều việc, làm gì có tâm tư chú ý mỗi ngày. Bởi vậy, cách đó không xa lại có một đám đệ tử tiên môn bay tới. Dẫn đầu không phải Tương Thốn Tông Triệu Tứ thì là ai? Vương huynh đệ, đúng là phải cảm ơn ngươi. Triệu Tứ lập tức đi tới, cảm kích nói. Triệu Tứ huynh đệ, ngươi nói lời này thật quá khách sáo. Với quan hệ giữa chúng ta mà còn nói cảm ơn nữa thì đừng tới tìm ta. Vương Khả vừa cười vừa nói. Ha ha ha, được, ta không nói cảm ơn nữa, nhưng đám người kia vẫn phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cứu sư huynh đệ của bọn họ ra khỏi Liên Hoa huyết quật. Triệu Tứ chỉ vào một đám đệ tử chính đạo phía sau, nói. Cảm ơn vương huynh đệ, ta đã tưởng đệ đệ mình chết rồi. Vợ con của hắn lấy nước mắt rửa mặt mỗi ngày. Ta vừa nhận được Triệu Tứ truyền tin, nói ngươi vào sâu trong ma cuộc cứu ra đệ đệ ta. Ngươi là ân nhân của ta đấy. Một đệ tử chính đạo cảm kích nói. Vương huynh đệ, gia sư năm đó rời khỏi địa giới thập vạn đại sơn, đều là đại sư huynh thay mặt sư phụ dạy dỗ đồ đệ. Đại sư huynh mất tích, toàn tông chúng ta tìm kiếm rất lâu vẫn không có kết quả. Lần này, cảm ơn vương huynh đệ, sau này có gì cần, tông ta nhất định sẽ không từ chối. Vương huynh đệ, trước đây ta nghe nói vương huynh đệ nghĩa bạc vân thiên, thâm nhập ma đạo để cứu giúp đệ tử chính đạo ta, ta còn không tin lắm. Chỉ khi chuyện này xảy ra trên người chúng ta mới có cảm xúc sâu sắc. Cảm ơn vương huynh đệ. Cảm ơn vương huynh đệ. Một đám người lập tức cảm kích nói với Vương Khả. Ha ha ha, các vị khách sáo rồi. Triệu Tứ huynh đệ biết cách làm người của ta, không cần khách sáo như thế. Mọi người đều là người của chính đạo, tất nhiên cũng như cây liền cành. Được rồi. Vương gia ta đã chuẩn bị sẵn rượu ngon món ngon, chúng ta không say không về. Vương Khả cười và mời. Được. Một đám đệ tử chính đạo lập tức hài lòng tiếp nhận bữa tiệc rượu. Cách đó không xa, Trương Chính Đạo trợn tròn mắt nhìn Vương Khả cùng một đám đệ tử chính đạo kề vai sát cánh, trên mặt lộ vẻ mờ mịt. Lực ảnh hưởng của Vương Khả trong chính đạo đều là nhờ uống rượu hò hét mà ra à. Sau khi đám người kia uống say, còn không tiếp tục ra ngoài tuyên truyền, tân bốc người à. Sao ngươi lại may mắn thế? Tiếp tục như vậy nữa, lực ảnh hưởng của ngươi cũng sắp vượt qua Trần Thiên Nguyên rồi. Sau này trong chính đạo, ai còn dám đắc tội ngươi nữa? Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Trong một đại sảnh ở Chu Kinh bày rượu thịt đầy bàn. Vương Khả cùng một đám đệ tử chính đạo ăn uống linh đình, trong giây lát, bầu không khí trên bàn rượu sôi nổi, ai nấy đều tới kính rượu Vương Khả, cảm ơn Vương Khả cứu đệ tử chính đạo ra khỏi Liên Hoa huyết quật. Vương huynh đệ, ngươi chịu khổ rồi. Không chỉ cứu đệ tử chính đạo ta từ trong ma giáo ra, còn cứu đệ tử chính đạo từ trong chỗ yêu ma ở Liên Hoa huyết quật A nữa. Đúng vậy, Liên Hoa huyết quật cũng tương đương với một tiên môn trung đẳng chính đạo ta. Nếu không phải nó ẩn thân trong trần mạc, chúng ta đã sớm tiêu diệt nó rồi. Nếu không phải sắc dục thiên quá mạnh, cho dù ở trong trần mạc thì thế nào chứ? Diệt hắn cũng không tính là gì cả. Vương huynh đệ, lần này ngươi đã làm một chuyện lớn cho chính đạo, nếu có gì cần, cứ việc nói. Chương 660, các ngươi nhận thầu, không sai, vương huynh đệ, mỗi lần đều là ngươi giúp chúng ta, lần này ngươi có chuyện gì cần làm, cứ bảo Triệu Tứ đi làm. Qua 3 tuần rượu, mọi người móc tim móc phổi với Vương Khả. Muốn nói có việc thì thật sự có việc muốn làm phiền các vị, chỉ là... Vương Khả nhíu mày nói. À! Đám người đều nhìn về phía Vương Khả. Là như vậy. Bây giờ vương triều Đại Chu đổ nát. Thành trì các nơi của Đại Chu vẫn có yêu thú quấy rầy dân chúng, đại biểu tỷ của ta đang muốn chống đỡ bầu trời Đại Chu sụp đổ, không thể nhìn thấy cảnh dân chúng gặp tai họa. Muốn ta mời đệ tử tiên môn tới giết chết yêu thú, ít nhất cũng phải xua đuổi yêu thú, không để cho đám yêu thú này tổn thương tới lê dân bách tính. Vương Khả giải thích. Chỉ có vậy à? Triệu Tứ kinh ngạc nói. Đúng vậy, những yêu thú này mạnh nhất cũng chỉ có kim đan cảnh, bình thường chỉ có cảnh giới tiên thiên, ta cũng có thể đối phó được. Nhưng chúng phân tán ở các thành trì lớn Đại Chu, tại hạ không thể phân thân được. Cho nên ta muốn mời các vị huynh đệ giúp đỡ. Vương Khả nói. Vương huynh đệ, ngươi nói gì vậy? Đệ tử tiên môn giết chết yêu thú nhiễu loạn trong khu vực người phàm vốn là nghĩa vụ. Mỗi tông môn đều có số định mức công trạng, sao có thể không giết? Vương huynh đệ đã mở miệng, chúng ta không thể chối từ. Triệu Tứ lập tức nói. Không sai, đám yêu thú này đều là yêu thú của Liên Hoa Huyết Quật. Liên Hoa Huyết Quật lấy huyết ma làm chủ, có thể có bao nhiêu yêu thú chứ? Còn chưa đủ cho chúng ta nhét kẻ răng. Không sai, nhiều thành trì à. Vậy chúng ta chia nhau ra, ở đây có hơn 20 tông môn, mỗi tông môn nhận thầu một thành trì là được rồi. Vương huynh đệ, cứ giao cho chúng ta. Một đám đệ tử chính đạo lập tức vỗ ngực nói. Vương Khả khẽ cười khổ, các vị, ta xin mọi người giúp cũng không muốn mọi người gặp nguy hiểm. Ý của ta là mọi người có thể giúp ta kêu gọi các đệ tử tiên môn khác cùng đi. Với đám yêu thú tàn hại dân chúng thì không cần nói quy định làm gì, gọi thêm vài huynh đệ, chúng ta lại lấy nhiều địch ít, đánh một trận thắng không thương vong, các vị thấy thế nào? Được, tất cả đều nghe theo Vương huynh đệ. Lấy năng lực kêu gọi của Vương huynh đệ bây giờ, ta tin tưởng chỉ cần vừa truyền ra, nhất định sẽ có rất nhiều đệ tử chính đạo đến đây hưởng ứng. Vương huynh đệ nói đúng, đánh thắng một trận không thương vong. Ngày mai chúng ta lại đi triệu tập các bằng hữu tông môn. Trả lại sự bình an cho Vương Triệu Đại Chu. Một đám người lập tức vỗ ngực nói. Cảm ơn các vị. Các vị yên tâm, các ngươi ngủ lại bất kỳ thành trì nào, đều sẽ có con cháu vương gia ta tiếp đón, đến lúc đó tất cả ăn mặc ngủ nghỉ sẽ vương gia ta bao hết. Vương Khả lập tức vui vẻ nói. Ha ha ha ha, được. Một đám đệ tử chính đạo cười to nói. Vương Khả tất nhiên càng hưng phấn hơn. Rất nhiều đệ tử chính đạo vào nơi ở do con cháu vương gia sắp xếp, tuy nói là đối phó với yêu thú nhưng cũng có một phần là làm vệ sĩ cho con cháu vương gia. Ai không có mắt dám đi ám sát chứ? Nhìn thấy nhiều thượng tiên trợ giúp con cháu vương gia tranh bá Đại Chu như vậy. Sẽ còn người không có mắt dám tới gây sự nữa. Chướng Hải, Thần Long Đảo. Nhiếp Thanh Thanh đưa thư trong tay cho Chu Hồng Y, Vương Khả gửi thư tới a. Hắn nói gì vậy? Đòi tiền ngươi sao? Hắn điên à? Dám thò tay tới tận bên này. Hắn còn dám đòi tiền ngươi. Ngươi và ta ở bên này giúp hắn trông coi vật thế chấp của ngân hàng trong công ty Thần Vương, hắn còn có mặt mũi đòi tiền ngươi. Chu Hồng Y sửng sốt. Vương Khả đã trả tiền lương cho chúng ta trông coi những tài vật này. Nhiếp Thanh Thanh nói. Thối lắm, chỉ có một chút như vậy, hắn còn không biết xấu hổ mà đưa ra. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Trông coi vài thứ, cho thế là được rồi. Nhiếp Thanh Thanh cười gượng nói. Nhưng hắn còn đòi tiền ngươi. Sao hắn có mặt mũi đòi ngươi chứ? Ta nói cho ngươi biết, không được cho hắn tiền. Má nó, bây giờ hắn kiếm tiền lợi như điên, còn có mặt mũi đòi tiền ngươi. Chu Hồng Y trợn mắt nói. Chủ yếu là hắn tới nhận công, trước đó khi dẫn Nhiếp Thiên Bá trở về, ta nhờ hắn thức tỉnh Mộ Dung Lục Quan, giải mê tâm thuật cho Mộ Dung Lục Quan. Hắn làm được, viết thư tới nhận công thôi. Nhiếp Thanh Thanh giải thích. Không phải ngươi nói Mộ Dung Lục Quan đã là nguyên anh cảnh tam trọng à? Sao hắn làm được chứ? Chu Hồng Y vẫn hơi khó chịu. Không phải người của ngươi đã truyền tin về à? Nghe người lúc đó chứng kiến chính miệng nói Mộ Dung Lục Quan đã khôi phục lại thần trí, là Vương Khả đúc cho hắn ăn tỉnh thần đan. Nhiếp Thanh Thanh nói. Hừ, ta không biết hắn làm sao làm được, ta không thấy được thì không tính. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Nhưng ta đứa với hắn, dù sao ngươi cũng không thể bảo ta nuốt lời chứ. Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt Chu Hồng Y trên mặt lộ ra một cười gượng, được, được, ta đi nói thử. Sao lại nói thử? Ngươi đi thương lượng với Ma Tôn đi. Để Vương Khả bổ sung vào vị trí đường chủ số 2 đang để trống. Nhiếp Thanh Thanh thúc giục. Nhưng Vương Khả bây giờ chỉ là kim đan cảnh, ngươi để cho hắn làm đường chủ, mọi người có thể phục được không? Chu Hồng Y cười gượng nói. hắn mới cảnh giới tiên thiên đã có thể làm đà chủ thần long. Sao kim đan cảnh không thể làm đường chủ? Không phục à? Là do thực lực kém sao? Bây giờ ta còn là thủ hạ của hắn đấy. Ai không phục, ta đi đập chết hắn. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Nhưng... Chu Hồng Y có vẻ xấu hổ. Có đi không? Không đi thì tối nay đừng tới phòng ta. Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Đi. Má nó, chọn kim đan cảnh làm đường chủ. Ta điên rồi. Nhưng ta cùng lắm chỉ đi nói thử thôi. Mà Tôn không đồng ý cũng đừng trách ta đấy. Chu Hồng Y cười gượng nói. Ngươi cứ đi hỏi đi. Chướng Hải, Ma Long Đảo. Ở một quảng trường trong Thủy Tinh Long Cung. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.